mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 132, Tuyết Thanh Hà tâm thái băng cầu đặt mua. Ngươi bề bộn nhiều việc, có ta bận bịu sao? Tuyết Thanh Hà trong lòng thở dài một cái, như không phải ra ra tới mệnh lệnh để cho mình lôi kéo hắn, chính mình mới sẽ không chịu ra hỏa này điều khí. Tuyết Thanh Hà nhìn xem Diệp Chi Thu cười khan nói, Tuyết Dạ Đại Đế sự tình chúng ta trước thả một chút, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, ta có mặt khác hai chuyện muốn mời Thánh Tử hỗ trợ. Ha ha, quả nhiên tới, liền biết mẹ nó không đơn giản như vậy. Diệp Chi Thu trong lòng suy tư một hồi, quyết định xem trước một chút là chuyện gì. Sớm tuyên bố, đại trưởng lão chỉ làm cho ta giúp ngươi leo lên đế vị. Cùng cái này không có quan hệ sự tình nha. Đến nhìn ta tâm tình, Diệp Chi Thu thản nhiên nói. Cái này hiển nhiên, Tuyết Thanh Hà cười bồi một tiếng. Nghe Thánh Tử mặc dù chỉ là cái hồn tông, nhưng chiến lược phi phàm. Lúc trước một mình vào Lạc Nhật xâm lâm săn giết 100.000 năm hồn thú thành công. Không biết là có hay không là thật. Diệp Chi Thu cau mày nói. Cái này cùng ngươi để ta hỗ trợ sự tình có quan hệ. Tuyết Thanh Hà nói. Tự nhiên có. Ta chỉ ít biết được Thánh Tử thực lực làm sao. Diệp Chi Thu hai con ngươi lóe lên. Thâm thúy hắc đồng trong nháy mắt liền hóa thành chuyển động lục giác đại phong xa. Tím đen hồng hồng bốn đạo hồn hoàn từ đỉnh đầu chậm rãi hạ xuống. Hắn không có nói chuyện, nhưng hồn hoàn có thể chứng minh hết thảy. Tuyết Thanh Hà sắc mặt có chút ngốc trệ. Nghe được tin tức vĩnh viễn không có chính mình tận mắt nhìn thấy đến chấn động. Nhưng nói cái này 10 vạn năm hồn thú là Diệp Chi Thu chính mình săn giết. Hắn là không tin, Tuyết Thanh Hà càng nguyện ý tin tưởng đây là Bỉ Bỉ Đông vụng trộm giúp Diệp Chi Thu săn giết hồn hoàn, tiếp đó tạo tin tức giả, giúp hắn vị này võ hồn điện thánh tử tạo thế. Trên thực tế, không chỉ Tuyết Thanh Hà là muốn như vậy, rất nhiều người đều là muốn như vậy, liền những cái kia không biết trưởng lão điện trưởng lão, cũng cho là như vậy. Bọn hắn căn bản là không tin, một cái 12 tuổi thiếu niên có thể một mình săn giết một đầu 10 vạn năm hồn thú. Cái kia nói ra qua nói mơ giữa ban ngày, chuyện này, bọn hắn đều chỉ là làm chuyện tiếu lâm tới nghe, nhiều nhất sẽ khiếp sợ Diệp Chi Thu một đứa bé rõ ràng có thể tiếp nhận phía dưới 10 vạn năm hồn hoàn áp lực, mà Bỉ Bỉ Đông bản thân đối việc này cũng không có đi giải thích ý tứ. Trên thực tế, nàng cũng là mộng bức, nhìn xem Tuyết Thanh Hà cái kia có chút ngốc trệ thần sắc. Diệp Chi Thu trong lòng thầm vui, trên mặt cũng là bất động thanh sắc. Chiến lực không không phải không phàm ta không biết, nhưng đánh ngươi một cái thái kê tiểu hồn vương, ta đại khái cho ngươi đến bên trên một quyền liền không sai biệt lắm. Đến từ Thiên Nhận Tuyết, tâm tình tiêu cực, giá trị thêm 566. Người mẹ nó xem thường ai đây? Ta Thiên Nhận Tuyết tốt xấu bẩm sinh cấp 20 mãn hồn lực. Đỉnh cấp võ hồn lục dực thiên sứ. 18 tuổi hồn lực đột phá cấp 60. Tuy là còn không thu được thứ 6 hồn hoàn, nhưng cũng không phải ngươi một cái hơn 40 cấp tiểu hồn tông có thể nhiều lần khiêu khích a. Thánh Tử khẩu khí thật là lớn. Tuyết Thanh Hà trên mặt mang theo mỉm cười cuối cùng biến mất. Một mặt khó chịu nhìn xem Diệp Chi Thu. Không phục chúng ta luyện một chút. Bản Thánh Tử nếu là một chiêu bại không được ngươi, tính toán bản Thánh Tử thua. Diệp Chi Thu ánh mắt khinh thường nhìn xem Tuyết Thanh Hà. Thản nhiên nói, Tuyết Thanh Hà lập tức giận quá mà cười. Tốt. Nếu không chúng ta tại thêm ván cược, bên thua đến vô điều kiện đáp ứng bên thắng 3 điều kiện. Theo ngươi, Diệp Chi Thu nghiêng qua, Tuyết Thanh Hà một chút, căn bản không để hắn vào trong mắt. Tuyết Thanh Hà rõ ràng là tại kích hắn, nhưng Diệp Chi Thu vẫn là đồng ý. Bởi vì, hắn đối với mình có tự tin, nói một chiêu liền một chiêu, tuyệt sẽ không dùng chiêu thứ hai. Hơn 50 cấp thái so hồn vương, hắn Diệp Chi Thu có mấy trăm loại phương pháp một chiêu làm nằm sấp hắn. Diệp Chi Thu nói xong phía sau, hướng về Tuyết Thanh Hà vươn tay ra. Tuyết Thanh Hà dùng hơi nghi hoặc một chút ánh mắt nhìn xem hắn. Đầu óc có bệnh, ngươi sẽ không muốn ở chỗ này đánh đi. Diệp Chi Thu nhún nhún vai tùy ý nói. Tuyết Thanh Hà lập tức nhướng mày. Mẹ nó, như ngươi phách lối như vậy ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp. Đợi lát nữa đánh không chết ngươi. Mắt thấy Tuyết Thanh Hà còn không có động tác, Diệp Chi Thu thúc giục nói. Tay cho ta, mang người Thuấn Di đi địa phương khác đánh. Thuấn Di còn có thể mang người. Tuyết Thanh Hà có chút mộng. Hắn biết Diệp Chi Thu có Thuấn Di hồn kỹ. Cái võ hồn điện này có ghi chép. Có vẻ như vẫn là khoảng cách dài Thuấn Di. Nhưng người rõ ràng còn có thể mang người. Một bên suy tư, Tuyết Thanh Hà chậm chậm nắm tay đưa tới. Động tác chậm rãi, Diệp Chi Thu thấy thế. Lật cái Byakugan, tay phải lộ ra trực tiếp đem hắn tay nắm ở. Theo sau, thứ ba hồn kỹ phi lôi thần phát động. Trong phòng hồng quang hiện lên, đã không còn hai người thân ảnh. Khoảng cách thiên đấu hoàng thành không biết bao nhiêu khoảng cách xa bên ngoài trong rừng cây. Hai bóng người đột nhiên vô thanh vô tức nổi lên, mới đứng vững thân thể. Tuyết Thanh Hà liền đuổi bận bịu rút tay ra. Có chút cảnh giác quan sát đến bốn phía. Nơi này khắp nơi đều là cao lớn cây cối. Cỏ dại có tới cao hơn nửa người. Xung quanh một mảnh đen kịt. Ánh trăng đều thấu bất quá rậm rạp cành lá. Như không phải hồn sư nhãn lực viễn siêu người thường, sợ là không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Xung quanh, bất ngờ có âm thanh thú gào xa xa vang lên. Cho cái này hoàn cảnh lại thêm mấy phần khủng bố cảm giác. Ngươi đây là dẫn ta tới địa phương nào? Tuyết Thanh Hà sắc mặt không bình tĩnh. Nơi này, mẹ nó thế nào như vậy giống Lạc Nhật xâm lâm? Đương nhiên là đánh nhau địa phương tốt. Diệp Chi Thu nhếch miệng lên. Sau đó lấy trêu chọc giọng nói. Nơi này đại khái cách thiên đấu hoàng thành có tới cách xa mấy vạn dặm a. Tinh đấu đại xâm lâm tên tuổi thái tử điện hạ hẳn nghe nói qua a. Đến từ thiên nhận tuyết tâm tình tiêu cực giá trị thêm 566. Nhìn xem hệ thống bên trong bất ngờ liền sẽ bốc lên tâm tình tiêu cực giá trị. Diệp Chi Thu ác thú vị cười. Ai, ta nói thái tử điện hạ. Ta nếu là trực tiếp đi. Ngươi nói ngươi chạy về thiên đấu hoàng thành cần phải bao lâu đây? Ta đoán coi như ngươi tốc độ cao nhất đi đường. Đại khái cũng muốn nửa tháng a. Diệp Chi Thu sờ lên cằm. Sát có việc nói. Tuyết Thanh Hà. Đến từ thiên nhận tuyết tâm tình tiêu cực giá trị thêm 566. Như vậy không phong độ sự tình. Thánh tử hẳn là sẽ không làm a. Tuyết Thanh Hà cười khan một tiếng. Hắn cảm giác chính mình tâm thái băng. Băng ào ào loại kia. Người này cũng quá vô sỉ. Hắc hắc. Ngươi đoán a. Diệp Chi Thu đột nhiên tiện cười bỉ ổi. Nhiều ngày như vậy nghiêm mặt, hắn cảm giác người nhà đều có chút căng đần độn. Lúc này cuối cùng bại lộ chính mình bản tính. Nháy mắt cảm giác xung quanh hết thảy đều là tốt đẹp như thế. Loại này bộ dáng Diệp Chi Thu ngược lại để Tuyết Thanh Hà càng sợ hơn. Ta đoán em gái ngươi a. Đúng rồi, kém chút quên chính sự. Thái tử điện hạ còn muốn đánh nữa hay không? Diệp Chi Thu dựa lưng vào đại thủ, hai tay ôm ngực trêu chọc nói. Cái này, Tuyết Thanh Hà gặp khó khăn. Nếu là hắn đánh thắng, gia hỏa này thua không nổi một cái Thuấn Di chảy. Chính mình làm sao bây giờ? Mà đánh thua cũng không được. Chính mình liền đến đáp ứng hắn ba chuyện. Tuyết Thanh Hà cảm giác chính mình quá khó khăn. Sắc mặt một trận đấu tranh. Diệp Chi Thu thế nào lại không biết hắn đang suy nghĩ gì. Không khỏi trong lòng cười thầm. Ai, thái tử điện hạ ngươi nếu có thể ở dưới tay ta chống đỡ một chiêu, không phải có thể đề cập với ta ba cái yêu cầu sao? Ta võ hồn điện thánh tử điểm ấy mặt vẫn là muốn. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, tất nhiên, tiền đề phải là ngươi có thể chống đỡ một chiêu u. Tuyết Thanh Hà nghe Diệp Chi Thu lời nói, kém chút liền mắng ra tiếng. Ngươi tính toán dám cái quân tử, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.